Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em cũng biết, anh đối với em... Á Quân, em hiểu rõ anh rất tốt với em. Chỉ có điều, chuyện tình cảm, em phải nói thế nào anh mới hiểu được. Chúng ta căn bản là không thể. Tình cảm của chúng ta, giống như anh em, giống như bạn bè đơn thuần vậy. Đường Ân Hân có chút tức giận. Không phải như vậy đâu, chỉ vì từ nhỏ chúng ta luôn ở bên nhau, lại quá thân mật, cũng thành thói quen. Vì vậy căn bản em cũng không xác định rõ tình cảm của mình. Trương Á Quân gấp gáp nhắc nhở cô. Tình cảm của chính em dĩ nhiên sẽ biết. Cho dù hôm nay em vì ba em không thể không kết hôn, thì đối tượng cũng không thể là anh hiểu không? Cô kích động la ầm lên. Trái tim Trương Á Quân giống như bị búa gõ một cái, bối rối đau khổ ngay lập tức hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Mình nói quá nặng lời rồi. Đường Ân Hân cảm thấy áy náy, mở miệng ra muốn an ủi vài câu, nhưng cuối cùng vẫn khẽ cắn môi, đem lời muốn nói nuốt xuống. Như vậy cũng tốt, nếu như không cho hắn một chút kích động, chỉ sợ tiểu tử ngốc này sẽ luôn luôn một mực không chịu tỉnh ngộ. Tình yêu vẫn là phải cả hai bên tình nguyện mới được. Á Quân, những gì muốn nói em cũng đã nói rồi, hy vọng về sau chúng ta vẫn là bạn tốt, hàng xóm tốt. Đường Ân Hân cường quyết nói, sau đó đứng lên, nước mắt nhìn Trương Á Quân vẫn ngồi cứng đờ một chỗ, cau mày rời đi. Nghe tiếng cửa đóng ầm lại, Trương Á Quân vùi mặt vào chiếc khăn tắm. Hết hy vọng rồi, nỗ lực theo đuổi, ngây ngốc chờ đợi đều không thể chiếm được trái tim cô, mình còn kiên trì gì nữa, mình còn có thể không tỉnh ngộ sao? Đường Ân Ân không còn chút sức lực nào, bước chân vào phòng. Trong phòng làm việc, Đường Quốc Sâm nghe tiếng động đi ra. Con gái, lại vừa đi chơi đùa ở đâu về thế? Con mới từ nhà Á Quân về. Đường Ân Hân vừa nói vừa đi về phòng. Thật chứ? Nghe vậy ánh mắt Đường Quốc Sâm sáng lên, trong lòng mừng rỡ. Thấy Đường Quốc Sâm vẫn đi theo phía sau cô, dáng vẻ tò mò. Đường Ân Hân xoay người, chặn trước mặt ông. Ba đừng giúp Á Quân ra chủ ý không tốt nữa có được hay không? Cô nói thẳng vào vấn đề. Hả? Đường Quốc Sâm sửng sốt, lắc đầu cười nói. Con gái, con nói cái gì thế? Ba làm sao? Ba, chuyện kế hoạch sáp nhập công ty vào Khải Đạt, con biết tất cả rồi. Hả? Con biết rồi sao? Đường Quốc Sâm sửng sốt. Ai ui, Hân Hân, ba tất cả đều chỉ là vì con. Ba, con không trách ba, nhưng làm như vậy ba sẽ hại Á Quân, ba biết không? Sao mà hại được? Chỉ cần hai con... Ba, con mệt rồi. Bây giờ không muốn bàn tới chuyện này nữa. Đường Ân Hân một câu chặn lại lời nói của Đường Quốc Sâm, sau đó xoay người vào phòng, trước khi đóng cửa lại còn nói. Đừng uổng phí tâm tư và công sức nữa, con cùng Á Quân không có khả năng đâu. Sau khi Âu Dương Tử Duy và Lưu Khải Hiên xảy ra chuyện không vui, giữa bọn họ có vẻ như có một chút thay đổi. Khải Hiên, trước kia chúng ta có đánh nhau hoặc là cãi nhau bao giờ chưa? Âu Dương Tử Duy đột nhiên tò mò hỏi. Không có. Lưu Khải Hiên lắc đầu cười nhẹ. Không có sao? Lúc ở Mỹ cũng không có sao? Không có. Lưu Khải Hiên khẳng định. Tình cảm chúng ta rất tốt, giống như anh em, nên không cãi nhau bao giờ. Cậu thật là một người anh em tốt. Hắn có chút thường thức nói. Không. Lưu Khải Hiên bật thốt lên, nhìn Tử Duy với vẻ mặt kinh ngạc, úp úp mở mở. Ý tôi là chúng ta không phải là anh em ruột thịt, nhưng tình cảm còn tốt hơn so với anh em ruột thịt nữa. Tử Duy cười cười. Tôi biết, anh em ruột thịt còn không tốt bằng cậu đối tốt với tôi như vậy, giúp tôi như vậy. Lưu Khải Hiên yên lặng nhìn hắn, có chút thất thần. Khải Hiên, cậu đang suy nghĩ gì thế? Nghĩ gì mà như mất hồn vậy? Âu Dương Tử Duy hỏi, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lưu Khải Hiên. Lưu Khải Hiên giật mình, chấn chỉnh lại suy nghĩ, vội vàng thu hồi tầm mắt. Không có, không có gì. Chỉ là nghĩ lại thời gian ở Mỹ. Đúng rồi, Tử Duy, cậu có nghĩ tới chuyện quay về Mỹ ít ngày hay không? Như vậy có lẽ đối với trí nhớ của cậu sẽ có ích hơn. Không muốn. Âu Dương Tử Duy không chút suy nghĩ, lắc đầu từ chối. Trước kia như thế nào, tôi không nhớ rõ. Nhưng tôi thấy bây giờ tôi đang rất vui vẻ, bởi vì tôi có Hân Hân. Vừa nghe đến hai chữ Hân Hân, đôi mắt đang dịu dàng của Lưu Khải Hiên lập tức bắn ra những tia lạnh lùng như gai nhọn, khiến Âu Dương Tử Duy cảm nhận được ngay. Khải Hiên, Tôi không biết tại sao cậu không thích Hân Hân. Tôi cũng không yêu cầu cậu phải thích cô ấy, nhưng tôi không muốn nghe thấy cậu chê bai hay chỉ trích cô ấy. Vẻ mặt Âu Dương Tử Duy cương quyết và nghiêm túc. Hân Hân đối với tôi rất quan trọng, tôi không cho bất kỳ người nào tổn thương cô ấy, cậu biết không? Gương mặt Lưu Khải Hiên lạnh như băng, sắc mặt trở nên tái nhợt. Âu Dương Tử Duy có chút bất đắc dĩ đứng lên. Hiện tại biện pháp thông minh nhất chính là nhanh chóng kết thúc chủ đề này, nếu không tình trạng lại tái diễn như cũ. Cậu đang bận, không làm phiền cậu nữa. Âu Dương Tử Duy nói xong, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Lưu Khải Hiên đưa mắt nhìn bóng dáng Tử Duy rời đi, nhịp tim đập thình thịch. Anh ta đột nhiên cảm thấy bóng dáng này trở nên thật xa lạ. Anh ta khó khăn di chuyển đôi chân nãy giờ đang đứng yên bất động, ngồi vào ghế làm việc, chậm rãi kéo ngăn kéo bàn dưới cùng, lấy ra một túi giấy màu nâu, đổ những giấy tờ bên trong ra. Hơn 10 tờ giấy, bên trong ghi lại tất cả mọi điều tra có liên quan đến bối cảnh của Đường Hân Hân, từ mẫu giáo đến tốt nghiệp đại học, nghề nghiệp, gia thế, tất cả mọi thứ, nhất là tình trạng quan hệ của cô với phái nam. Nhìn tư liệu trên tay, trên khuôn mặt nhã nhặn của Lưu Khải Hiên phủ lên một tầng tro tàn. Tử Duy, tôi sẽ chứng minh cho cậu xem, Đường Hân Hân nhất định là có mưu đồ khác mới tiếp cận cậu. Tôi sẽ chứng minh, tôi sẽ cho cậu thấy rõ bộ mặt của Đường Hân Hân. Cất lại mớ tư liệu vào chỗ cũ, Lưu Khải Hiên cầm chìa khóa xe, vội vội vàng vàng đi ra khỏi văn phòng làm việc. Một chiếc xe hơi hiệu BMW màu trắng dừng ở bên đường, dưới ánh mặt trời có vẻ sáng loé đến chói mắt. Từ vị trí chỗ dừng xe hơi nhìn về phía trước, vừa đúng có thể quan sát được tình hình xe cộ lưu thông ở ngã tư, giao lộ giữa ngoại ô và thành phố. Lưu Khải Hiên ngồi ở vị trí lái xe, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức tường bị hư hỏng phía trước mặt. Đây chính là hiện trường nơi Âu Dương Tử Duy bị tai nạn xe cộ. Lưu Khải Hiên đã tới đây liên tục mấy ngày rồi, mỗi lần tới vẫn đều như bây giờ, chỉ ngồi ở vị trí lái xe, nhìn chòng chọc ngã tư phía trước. Cặp mắt sâu xa thoáng hiện nét mong mỏi. Nơi này là nơi làm Âu Dương Tử Duy bị mất trí nhớ, vì vậy anh ta phải từ nơi này xem xét lại quá khứ tai nạn của Âu Dương Tử Duy. Ngồi ở vị trí lái xe, Lưu Khải Hiên bất giác cau nhẹ chân mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ. Tử Duy vô duyên vô cớ đụng vào bức tường này thật sự không hợp với lẽ thường. Mặc dù đây là ngã tư ngoại ô thành phố, bình thường xe cộ lưu thông rất thưa thớt, có thể vì vậy mà Tử Duy chủ quan lái xe nhanh một chút, nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ gặp tai nạn như thế. Căn cứ theo phỏng đoán của cảnh sát, Tử Duy có thể là vừa lái xe vừa suy nghĩ, đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó nên muốn quay về, lại quên bên trái là bức tường, cho nên mới... Bởi vì lúc ấy không có bất kỳ người nào chứng kiến, cảnh sát cũng chỉ có thể suy đoán. Nhưng nếu như không có người chứng kiến, vậy người báo án rốt cuộc là ai? Đáng chết! Lưu Khải Hiên nặng nề đập mạnh tay xuống vô lăng, sau đó mở cửa xuống xe, hướng ngã tư đi tới. Liên tục mấy ngày trôi qua, ở ngã tư này, ngoại trừ người lớn đi làm, trẻ em đi học, thì xe cộ qua lại rất ít, người qua lại còn ít hơn. Hai tay anh ta đút vào túi quần, nhìn ngã tư đường một chút, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn sang tòa cao ốc trước mặt, và cuối cùng đi về hướng một công trường đang thi công. Thật bất ngờ, trong công trường có một ông già mặc bộ quần áo cũ rách, nhặt ve chai, đang ngồi bệt trên đất gõ vào một bình sắt. Trên mặt Lưu Khải Hiên hiện ra một nụ cười yếu ớt, hướng về ông già nhặt ve chai đi tới. Wow, anh, thật ngạc nhiên đó. Âu Dương Tử Đức nhìn về phía Âu Dương Tử Duy, đang ngồi trên ghế salon kêu to. Có tin tức gì mới sao? Gọi lớn tiếng như vậy. Âu Dương Tử Duy liếc mắt nhìn Âu Dương Tử Đức, vừa đi vừa nhảy từ trên lầu xuống, ngồi xuống bên cạnh mình cười, rồi lại cúi đầu tiếp tục xem tạp chí tiếng Anh đang cầm trên tay. Sao hôm nay anh lại ở nhà? Tối hôm nay chị Đường không phải có một buổi trình diễn thời trang sao? Sao anh không đi cổ vũ? Âu Dương Tử Đức nhảy cả người đến bên cạnh Âu Dương Tử Duy, nhìn một bên mặt hắn, khuỷu tay trái chống lên thành ghế, bàn tay ôm mặt, dựa nghiêng người vào thành ghế nhìn hắn, nở nụ cười mờ ám. Anh có thể bỏ một ngày không gặp chị Đường sao? Không nỡ. Âu Dương Tử Duy liếc cô một cái. Nhưng Hân Hân không cho phép anh đi, anh còn biết làm gì được? Sao lại thế? Anh chị cãi nhau à? Âu Dương Tử Đức hỏi. Không đâu, anh yêu chị Đường như thế, sao có thể cãi nhau với chị ấy được. Ai nói tụi anh cãi nhau? Hắn lại liếc xéo cô một cái. Vì Hân Hân sợ bị đám chó săn theo dõi, lần trước anh đi xem cô ấy trình diễn thời trang ở khách sạn kia, sau khi buổi diễn kết thúc, lúc ra về thì ở cửa khách sạn đụng phải hai phóng viên. Có một người nhận ra anh là tổng giám đốc tập đoàn Khải Đạt, người kia nói không giống. Trong khi hai người bọn họ vẫn còn tranh luận, anh và Hân Hân cảm thấy không ổn, nhân cơ hội chạy mất. À ha, anh, bây giờ rốt cuộc anh muốn biết tại sao lại muốn trốn tránh đám phóng viên rồi chứ? Cô nhớ lại thời gian khi Tử Duy được xuất viện, cô còn nói cho hắn biết ở biệt thự để tránh đám phóng viên theo dõi. Kết quả Tử Duy còn tưởng rằng mình là một ngôi sao điện ảnh. Không nghĩ tới danh tiếng của anh lại lớn như vậy. Tử Duy cũng nở nụ cười theo. Hai phóng viên này thật đúng là ngu ngốc, tự nhiên lại để cho tin tức lớn chạy mất. Từ Đức ôm bụng cười to, nhưng thực sự cũng không phải bọn họ ngu ngốc, mà do anh thay đổi quá lớn. Vậy sao? Thật như vậy sao? Tử Duy nhăn mũi lại. Dĩ nhiên, lấy ví dụ chuyện của chị Đường mà nói đi. Nếu không phải do anh bị mất trí nhớ, thì em thật sự không biết chị Đường là bạn gái của anh. Anh, trước kia anh thật đúng là tàn bạo ghê gớm, yêu đương và làm ăn đều giống nhau, thận trọng từ lời nói đến việc làm, lại giữ bí mật. Đợi chút, Tử Duy giơ giơ tay, ngăn Tử Đức nói tiếp, lông mày cau lại. Tử Đức, em nói là trước kia em căn bản không biết Hân Hân là bạn gái anh. Đúng, anh không nói cho em biết. Vậy trước kia em cũng không biết Hân Hân? Dĩ nhiên em có biết chị Đường, chị ấy là người mẫu nổi tiếng. Không, ý của anh là em có thấy hai người anh ở chung một chỗ không? Thí dụ như anh đưa cô ấy về nhà ăn cơm, hoặc là cùng nhau tham dự hội nghị. Vậy thì không có. Tử Đức nhún nhún vai. Không có. Tử Duy nhíu chặt lông mày. Cái này sao có thể như thế chứ? Không ai biết Hân Hân là bạn gái của hắn. Cho dù trước kia hắn lạnh lùng như thế nào, nói năng thận trọng như thế nào, thì ít nhất họ cũng từng gặp qua Hân Hân chứ. Vẻ mặt Tử Duy hồ nghi suy nghĩ, có chút thất thần, đến khi Tử Đức đẩy hắn một cái. Anh đang suy nghĩ gì thế? Tử Duy phục hồi lại tinh thần. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, tại sao đến cả em cũng không biết Hân Hân là bạn gái của anh? Chuyện này thì có gì kỳ lạ? Trước kia Âu Dương Tử Duy tàn bạo như thế, đừng nói chúng em không biết bạn gái của anh là ai. Nếu như anh cố tình phong tỏa tin tức, em nghĩ ngay cả khi anh kết hôn, chúng em cũng còn chẳng hay biết gì. Anh thật sự là người như vậy sao? Tử Duy không thể nào tin nổi tính tình mình trước kia lại quái dị như thế, trái tim không khỏi dâng lên một nỗi bất an. Tử Đức cười cười. Đó là trước kia, anh bây giờ so với trước kia dường như là hai người khác nhau. Nhìn không ra bộ dạng anh bây giờ lại chung tình với chị Đường như thế. Wow, thật sự là đẹp trai. Tử Duy cười bóp mũi, nhẹ đầu mũi nhỏ của cô, cảm giác bất an cũng dần dần mất đi. Vậy còn em, hôm nay sao ngoan như vậy, không có hẹn sao? Em gái anh kém như vậy sao? Gương mặt tròn trịa của Tử Đức nở nụ cười ngọt ngào. Em hẹn bạn đi xem phim, lát nữa anh ấy sẽ tới đón em. Thật không, bạn trai sao? Có thể giới thiệu cho anh trai biết không? Tử Đức phụt cười hì hì. Sao thế? Anh nói gì sai? Chẳng lẽ anh biết cậu ta? Đúng, anh ngẫm lại xem, trong số những người quen biết cậu anh, có ai thích hợp làm bạn trai em? Ánh mắt đang híp lại của Tử Duy đột nhiên trợn to vẻ giật mình. Không phải là Văn Thịnh chứ? Bingo! Tử Đức bày ra một tư thế chiến thắng, cười rất vui vẻ. Trời ạ, hai người có quan hệ như vậy sao anh lại không biết? Vẻ mặt Tử Duy lộ vẻ kinh ngạc. Anh, là do anh quên. Gương mặt Tử Đức thoáng chốc đỏ hồng. Thật ra thì Văn Thịnh là vị hôn phu của em. Cái gì? Cô trừng mắt liếc hắn một cái, chu cái miệng nhỏ nhắn. Chẳng lẽ anh không thích Văn Thịnh? Dĩ nhiên không phải. Văn Thịnh ưu tú như vậy, dĩ nhiên là anh thích cậu ấy. Chỉ có điều em còn trẻ như vậy, hơn nữa còn đang đi học, sao lại đính hôn rồi hả? Chỉ cần chúng em yêu nhau, vậy thì có quan hệ gì? Huống chi việc hôn sự này, từ khi ba còn sống, đã cùng bác Hàn quyết định. Là ý kiến của ba, vậy em có yêu Văn Thịnh hay không? Dĩ nhiên yêu, em chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu người khác. Tử Đức hạnh phúc nở nụ cười thỏa mãn. Tử Duy nhìn Tử Đức một lát, lúc này mới yên tâm. Nhưng ngay sau đó, hình như lại nghĩ tới cái gì, lại lộ ra một nụ cười giả tạo. Chẳng trách Văn Thịnh không có việc gì vẫn tới đây, anh còn tưởng rằng cậu ta thật sự quan tâm tới anh như vậy. Thì ra là anh nghĩ sai rồi. Anh, Tử Đức còn muốn lên tiếng phản kháng, thì chuông cửa đột nhiên vang lên. Văn Thịnh thấy rồi, không nhiều chuyện với anh nữa. Bye bye. Từ Đức nhảy xuống ghế salon, bỏ lại vẻ mặt dí dỏm, chạy ra cửa chính. Nhìn bóng dáng mềm mại của Từ Đức dần dần biến mất ở cửa ra vào, Tử Duy không khỏi lắc đầu một cái. Hắn thật sự không cách nào tưởng tượng được em gái mình vẫn còn như đứa bé, vui vẻ, thích làm nũng mà đã có một vị hôn phu. Nhưng chuyện này không phải là chuyện tốt sao? Nam nữ trên thế gian này có bao nhiêu người có tính giống như họ, lại có tình yêu suôn sẻ như vậy? Tình yêu suôn sẻ, hắn và Đường Hân Hân có sao? Âu Dương Tử Duy nghĩ đến chuyện này, cảm giác bất an lại trào dâng trong lòng. Hắn buồn phiền nhìn đồng hồ, rồi đột nhiên đứng dậy. Không được, hắn phải đi xem Đường Hân Hân biểu diễn mới được, ít nhất khi thấy cô có thể làm cho hắn an tâm một chút. Má Vương, gọi chú Vương chuẩn bị xe, cháu thay xong quần áo sẽ đi ra ngoài. Hắn vừa gọi vừa đi lên lầu. Buổi trình diễn trang phục có tên là giới thiệu trang phục tạo hình mới nhất của mùa xuân đang diễn ra trên sân khấu, tiết tấu âm nhạc trữ tình nhẹ nhàng vang lên. Trên sân khấu, người mẫu có thân hình yểu điệu quyến rũ, đang mặc một bộ trang phục xinh đẹp có 102, dáng đi ưu nhã bước uyển chuyển theo tiếng nhạc. Đèn flash lóe lên liên tục, người bên này ca ngợi, người bên kia bình luận, không khí hết sức náo nhiệt. Trong một vị trí khuất nhất của hội trường, một người đàn ông vóc người cao gầy, toàn thân phủ một bộ quần áo màu đen, vẻ mặt trầm lắng, đang ngồi yên lặng quan sát. Hắn và những người tham dự hội nghị đúng là khác biệt, trong tay hắn không có máy chụp hình để chụp những bóng hình xinh đẹp, cũng không cùng người khác châu đầu ghé tai thì thầm thảo luận sáng tạo trang phục này, khả năng cảm nhận kia, thiết kế cắt may như thế nào. Cả buổi hắn chỉ lặng lặng ngồi ở đó, ánh mắt lạnh lẽo phát ra những tia sáng sắc nhọn như một lưỡi dao xuyên qua đám người. Hắn thẳng lên sân khấu, mỗi khi có người mẫu biểu diễn, nhất là khi người mẫu đó lại chính là Đường Hân Hân. Buổi trình diễn chuẩn bị kết thúc, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Hắn không có tham dự vào hồi vỗ tay mang tính chất lịch sự và khen tặng này, chỉ lấy túi áo ra một cây bút ngòi vàng, viết lên trên tấm danh thiếp mấy dòng, rồi tìm đến một nhân viên đang làm việc sau hội trường. Thưa cô, làm phiền cô mang danh thiếp này giao cho cô Đường Hân Hân được không? Giọng nói của anh ta có vẻ khách khí và thành khẩn nhờ vả. Không có gì. Tác phong nhã nhặn lịch sự của hắn đã chiếm được cảm tình của cô nhân viên. Cô ta nhìn hắn một cái rồi hớn hở đáp ứng. Cảm ơn cô, làm ơn cần phải giao tới chính tay cô ấy. Hẹn gặp lại. Hắn khẽ mỉm cười đi ra khỏi hội trường biểu diễn. Xuống sân khấu, Đường Hân Hân ngồi vào trước bàn trang điểm, tẩy đi lớp trang điểm dân đậm trên mặt. Ele, người đại diện của Đường Hân Hân, mang theo vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ, một tay khoác lên vai Đường Hân Hân, một tay đem tấm danh thiếp đặt lên trên bàn trang điểm, nhìn Đường Hân Hân trong gương đang tẩy lớp trang điểm trên mặt. Một người ái mộ nữa xin quỳ gối dưới chân người đẹp. Đường Hân Hân mở to đôi mắt, quét qua Ele một cái, trên mặt không có bất kỳ biểu hiện gì. Ele không để ý tới ánh mắt đang nhìn mình chăm chăm, vẫn cứ cười hì hì. Những người xinh đẹp thật sự là khác biệt, công việc như ý, tình trường hoan hỉ, hơn nữa còn có người theo đuổi không ngừng, ngày nào cũng có thể hưởng thụ sự dịu dàng đến khôn cùng, thật hạnh phúc. Cô xem, Âu Dương công tử của cô không tới, lập tức đã có người khác bổ sung. Đường Hân Hân dùng sức rút giấy lau lớp phấn dày trên mặt. Cô thèm muốn có người hâm mộ như vậy thì tặng cho cô đấy. Đường Hân Hân vừa nói vừa liếc nhìn vào tấm danh thiếp để trên bàn. Tuy nhiên khi vừa liếc qua, cô liền mở to cặp mắt, nhanh chóng nhặt tấm danh thiếp kia lên. Sau lưng Ele cũng dí sát khuôn mặt lại gần tấm danh thiếp, hí mắt nhìn chăm chú tên tuổi trên danh thiếp. Cố vấn tập đoàn Khải Đạt, Lưu Khải Hiên. Ele, có điện thoại. Một người nhân viên khác từ ngoài vách ngăn gọi vọng vào. Nghe rồi. Ele bỏ lại Đường Hân Hân, chạy đi nghe điện thoại, mới đi có mấy bước, lại quay đầu lại, nhìn Đường Hân Hân nói. Phía sau hình như có lời nhắn lại. Đường Hân Hân sửng sốt, vội vàng lật qua phía sau. Cô Đường, có chuyện muốn nói, xin cô tới lầu 1 của quán cà phê, phía sau hội trường để gặp mặt. Cảm ơn. Chữ viết có phần giống chữ của học sinh tiểu học viết ra, vừa nhìn là biết chữ viết của người không có sở trường viết chữ Trung Quốc. Nhìn mấy chữ viết cứng rắn đó, cả cơ thể của Đường Hân Hân căng thẳng dựa hết vào thành ghế, một dự cảm chẳng lành bỗng dừng trỗi dậy. Chú Vương, chú có thể chạy nhanh hơn một chút được không?

ổn định lại tâm trạng. Anh ta phải cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, kích động là hỏng việc. Trước khi nói chuyện rõ ràng với Đường Hân Hân, tuyệt đối không thể vì kích động mà làm hư việc lớn. Cô Đường, cô nói đi, cô muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho Tử Duy? Anh ta hỏi. Đường Hân Hân bất đắc dĩ cười khổ. Anh Lưu, anh có thể nói cho tôi biết tại sao anh lại phản đối tôi và Tử Duy yêu nhau không? Bởi vì cô vốn không phải là bạn gái của cậu ấy. Cô giả mạo là bạn gái chỉ để làm tổn thương cậu ấy, cô biết không? Đường Hân Hân sửng sốt, không phản bác được. Không sai, là do cô làm tổn thương Tử Duy. Những chuyện này cô đã sớm hiểu. Bây giờ Lưu Khải Hiên lại tàn nhẫn nhắc nhở cô. Một nỗi chua xót nhanh chóng dâng lên trong ngực, xông lên chóp mũi, rồi từ từ xông lên khóe mắt. Lưu Khải Hiên tiếp tục nói, Tử Duy sớm muộn gì cũng sẽ khôi phục trí nhớ. Một khi cậu ấy khôi phục trí nhớ, âm mưu của cô cũng sẽ bị phơi bày. Mục đích của cô cũng liền... Tôi không có âm mưu gì, cũng không có mục đích gì. Trong mắt cô đong đầy nước mắt nói. Vậy sao? Vậy cô bố trí ra trận kia, tai nạn xe cộ kia là vì cái gì? Trái tim Đường Hân Hân kinh hoàng, nảy mạnh một nhịp, sợ hãi nhìn Lưu Khải Hiên đang lạnh nhạt hỏi. Không, đó không phải là bố trí, là ngoài ý muốn, chỉ là ngoài ý muốn. Trong lòng Đường Hân Hân gào thét lên, nhưng miệng một câu cũng không thốt ra được. Là cô, có đúng hay không? Cái cô tóc dài, mặc áo khoác jean là cô, có đúng hay không? Tử Duy chính là vì muốn né tránh cô bất thình lình xuất hiện, nên mới bị đụng vào tường, có đúng hay không? Anh ta lạnh lùng tàn nhẫn, đưa mặt sát vào mặt cô. Cô còn có thể nói đó không phải là một âm mưu sao? Cô còn có thể nói cô không có mục đích sao? Chỗ ngồi ngăn cách bằng bức vách thủy tinh màu, có hoa văn, đột nhiên chuyển đến tiếng ly tách cà phê đụng chạm vào nhau, nhưng bọn họ không ai còn tâm trạng chú ý đến. Đường Hân Hân lắc đầu, nghẹn ngào nói, tôi không có, đây chẳng qua là ngoài ý muốn. Lưu Khải Hiên dường như là cố tình muốn uy hiếp cô, tuyệt không buông lỏng. Ngoài ý muốn? Nếu như là ngoài ý muốn, tại sao sau khi báo cảnh sát xong cô lại biến mất? Tại sao cô không nói cho Tử Duy biết chân tướng sự thật? Tại sao cô không nói cho cậu ấy cô không phải là bạn gái cậu ấy? Tại sao không nói cho cậu ấy là do cô khiến cậu ấy bị đụng xe? Nước mắt Đường Hân Hân tuôn trào như đê vỡ, đôi tay cô bịt lấy miệng khóc nức nở. Gần như trong một thời gian, người khách ngồi bàn bên cạnh đập mạnh tay lên bàn, sau đó đứng dậy. Tử Duy. Lưu Khải Hiên và Đường Hân Hân cùng nhìn thấy hắn, cùng kêu lên sợ hãi. Toàn thân Âu Dương Tử Duy khẽ run, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn không thể tin lắc đầu, trong miệng thì thào. Không, không phải sự thật, đây không phải là sự thật. Hắn đau đớn nhìn Đường Hân Hân, sau đó hét lớn một tiếng, lao ra khỏi quán cà phê. Tử Duy. Lưu Khải Hiên đuổi theo. Đường Hân Hân ngây dại, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Đột nhiên ngoài quán cà phê truyền tới một tiếng va chạm lớn, tiếp theo là một loạt tiếng thét chói tai. Đường Hân Hân chấn động, chạy như điên ra khỏi quán cà phê. Chỉ thấy trên đường, Âu Dương Tử Duy ngã vào phía dưới gầm một chiếc xe hơi. Lưu Khải Hiên kinh hoàng, quỳ rạp xuống bên cạnh hắn, hướng về nhân viên ở cửa khách sạn nói. Gọi xe cứu thương, nhanh lên một chút, gọi xe cứu thương. Đường Hân Hân kinh sợ chạy tới. Tử Duy. Cô ngồi xổm xuống khóc nức nở, vuốt ve khuôn mặt không có chút huyết sắc nào của Âu Dương Tử Duy. Lưu Khải Hiên đẩy mạnh tay cô ra, gầm lên. Cút ngay, tôi không cho phép cô đụng vào người cậu ấy. Tử Duy là của tôi, ai cũng không được phép đụng vào cậu ấy. Tim Đường Hân Hân đập mạnh, nhìn anh ta, không biết nên phải làm thế nào cho phải. Trong phòng bệnh hạng nhân rộng lớn và thoải mái, Lưu Khải Hiên ngồi bên cạnh giường bệnh một tấc cũng không rời, chăm chú nhìn Âu Dương Tử Duy đang nằm trên giường, không hề có bất cứ một cử động nhỏ nào. Trải qua quá trình cấp cứu, trừ chân trái bị gãy xương và một chút tổn thương chảy xước ở ngoài da, Âu Dương Tử Duy cũng không bị vết thương nguy hiểm nào khác, nhưng hắn đã hôn mê 2 ngày 1 đêm rồi. Ngoài phòng bệnh, Đường Hân Hân ôm chân ngồi bệt trên sàn nhà, đôi mắt mất đi vẻ tinh anh thường ngày và khô ráo không còn một giọt nước mắt. Cô chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở đó chờ, chờ cái gì cô cũng không biết, bởi vì cô vốn không được phép bước vào phòng bệnh một bước. Một lần nữa, Âu Dương Tử Duy bị tai nạn xe cộ đưa vào bệnh viện, tất cả mọi ánh mắt bắn về phía cô, giống như những mũi tên nhọn hoắt hung hăng đâm vào trái tim cô rỉ máu. Cô không muốn giải thích, không cầu xin sự tha thứ, cũng không hy vọng xa vời được tha thứ, chỉ hy vọng có thể thấy mặt Tử Duy. Cô phải nói cho Tử Duy biết. Cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net